Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, chương 2770, khổ nhục kế. Kỳ thật, Lục Ly thật muốn làm Điền Chân, thủ đoạn nhiều lắm, nhưng Lục Ly rất nhiều thực lực đều không có bại lộ. Thậm chí hào giác đều không có lấy ra. Hắn mục đích làm như vậy, một là ẩn giấu thực lực. Thứ hai là không muốn bại lộ thân phận. Thân phận bại lộ càng trễ, đối với hắn có lợi. Giống như bại lộ quá sớm, vậy sẽ xuất hiện rất khó lường mấy. Hiện tại còn không phải chân chính quyết chiến thời khắc. Cũng không phải cuối cùng mấy trận chiến đấu. Sở dĩ hắn lựa chọn liều mạng thụ thương. Cũng muốn che giấu mình rất nhiều thủ đoạn. Điền Chân bại, cái này Phong Vô Định nhục thân như vậy cường đại. Thật chẳng lẽ muốn trở thành siêu cấp hắc mã sao? Bên ngoài trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Loại tình huống này tất cả mọi người biết Điền Chân thua. Lục Ly chỉ là thụ thương. Điền Chân chiến nón trụ bảo liệt. Đầu phá vỡ. Giống như Lục Ly tiếp tục công kích. Điền Chân cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Mà là bị tươi sống đập chết. Sở dĩ nữ thánh tông các trưởng lão gần như không có chút gì do dự. Lập tức mở ra thần văn. Một đạo cường đại lực lượng bao phủ Điền Chân. Lục Ly cảm ứng được buông lỏng tay ra. Điền Chân bị truyền tống ra ngoài. Không tệ, không tệ. Tuyên Vĩ mặt mũi tràn đầy ý cười. Rất là đắc ý. Hắn mặc dù thụ thương. Nhưng Lục Ly cũng thụ thương. Hắn thắng cơ hội phi thường lớn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải xong đời. Lại không nghĩ rằng Lục Ly cho hắn một cái ngoài ý muốn niềm vui. Bên ngoài một mảnh xôn xao. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Điền Chân thế mà bại. Còn bị bại như thế triệt để. Vậy kế tiếp là Lục Ly vẫn là Tuyên Vĩ tấn cấp. Nếu như là Lục Ly tấn cấp. Cái này biến thành một thớt chân chính siêu cấp hắc mã. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đầy mắt lửa nóng. Giờ khắc này che giấu không được mừng rỡ. Tại hai người xem ra Lục Ly đã có thể đánh bại Điền Chân. Kia cầm xuống Tuyên Vĩ cũng là rất đơn giản sự tình. Cầm xuống Tuyên Vĩ về sau Lục Ly liền có thể tấn cấp 10 vị trí đầu. Mặc dù không biết cuối cùng có thể đi bao xa. Nhưng mỗi lần tiến một bước hai người đều phi thường mừng rỡ. Bên này chiến đấu cũng hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Ảnh hậu mục quang còn đầu tới. Muốn đợi kết quả sau cùng. Trên thực tế, Lục Ly đoán không sai. Lần này rút thăm là nữ thánh tông an bài. Lục Ly hai cái này đối thủ cũng là ảnh hậu cố ý an bài. Cho Lục Ly an bài dạng này đối thủ. Ảnh hậu cũng là có cân nhắc. Vừa chiếu cố Lục Ly. Cũng muốn khảo nghiệm Lục Ly thực lực, giống như Lục Ly liền hai người kia đều không đối phó được. Kia phía sau luận võ cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành. Phong huynh đệ, Tuyên Vĩ truyền âm, ngươi thụ thương rất nặng, ta nhìn xem mặt luận võ cũng không cần phải a ngươi dứt khoát một chút nhận thua. Ta Tuyên Vĩ nhờ ơn của ngươi, lần sau có việc cứ việc phân phó. Ta Tuyên Vĩ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Cái này, Lục Ly trên mặt lộ ra một đảo vẻ trần trờ. Giả bộ rất đúng chỗ, hắn lấy ra đỉnh cấp đan dược nuốt vào. Truyền âm nói, Tuyên huynh, lần này lão gia tử nói, đã tới liền muốn cầm xuống 10 vị trí đầu. Nếu không sẽ cắt ngang chân của ta, nếu không ngươi nhường một chút ta quay đầu huynh đệ thiếu ngươi một cái mạng. Lục Ly chỉ là như vậy nói, hắn biết Tuyên Vĩ chắc chắn sẽ không nhận thua. Tuyên Vĩ thế nhưng là cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ. Làm sao có thể nhận thua bên kia? Tuyên Vĩ chần chờ một lát. Quả nhiên truyền âm nói, thật có lỗi, Phong huynh đệ, lần này thật xin lỗi. Lần này ta nhất định phải tiến vào 5 vị trí đầu. Đã Phong huynh không nhận thua. Ta chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi đi ra. Quay đầu huynh đệ bày một bàn. Cho ngươi chịu nhận lỗi. Nói chuyện chi gian. Lục ly dưới thân mặt đất sóng gió nổi lên, tiếp lấy vô số xuyên địa thử vọt ra. Tại lục ly bên người bạo tạc, lục ly nhục thân chiến giáp không phải đặc biệt mạnh, căn bản gánh không được. Thoáng cái nổ tung, chủ yếu nhất là lục ly bốn phía không gian ba động. Cái này khiến hắn cảm giác hãm sâu vũng bùn, tốc độ đại giảm, Tuyền Uy lập lại chiêu cũ. Lục ly vốn đã thụ thương, muốn khôi phục không có nhanh như vậy. Hắn tiếp tục phóng thích loại kia công kích, lục ly hội sẽ nhẹ nhõm bị trọng thương. Đến lúc đó hắn tựu tất thắng. Lục ly thời khắc này thật có chút nhức đầu. Cái này xuyên địa thử bạo tạc ngược lại là không quan trọng, không cho được hắn quá nặng tổn thương. Đầu hắn đau, tốc độ bị hạn chế đến kịch liệt. Hắn một chút thủ đoạn không thể dùng ra tiền đề phía dưới. Hắn nên như thế nào khắc địch chế thắng đâu? Bên kia Tuyên Vĩ thả ra loại kia kiếm mang. Một đạo đạo kiếm mang tiến vào lục ly trong thân thể, bắt đầu xung kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Chỉ là lục ly ngũ tạng lục phủ cỡ nào cường đại, mặc dù có một ít tổn hại, nhưng lục ly tự thân nhục thể cường đại, tự lành năng lực gần như có thể triệt tiêu bị tổn thương. Lục ly trong đầu nhanh chóng chuyển động, nội tâm có một tia phương hướng. Hắn thả ra một đạo đạo phong hồn thuật, từng sợi vô hình u phong hướng Tuyên Vĩ xích bay đi. Đồng thời hắn phóng thích từng đạo thần lực công kích. Những cái kia thần lực trong công kích ẩn chứa một cái ẩn tàng vô vọng thần phù. Hắn không dám đem vô vọng thần phù trực tiếp phóng xuất. Đồng Dạ Ưng thế nhưng là nghe nói qua loại này thần thuật. Vạn nhất bị hắn nhận ra liền phiền toái. Hắn giấu ở thần lực bên trong lại không sự tình. Coi như Đông Giã Ưng giờ khắc này ở bên ngoài quan chiến, đoán chừng cũng không nhận ra được. Lại nói, Đông Giã Ưng hai cái đối thủ cũng không yếu, không dễ dàng như vậy tấn cấp. Ha ha, Tuyên Vĩ cười nhẹ nhàng nhanh chóng tránh né. Hắn cự ly lục ly có một đoạn cự ly, sở dĩ lục ly công kích rất khó đánh trúng hắn. Trái lại hắn bên này bởi vì lục ly biến thành bia sống, hắn công kích lục ly tựu đơn giản rất nhiều. Hai người tựa hồ rằng co xuống tới, một cái rất có thể bị đánh, một cái lại đối một bên khác không thể làm gì. Lục ly công kích linh hồn đối Tuyên Vĩ gần như vô dụng, thần lực công kích càng là không được, sở dĩ chỉ có thể rằng co xuống tới. Rất rõ ràng, gần như tất cả mọi người không coi trọng lục ly. Bởi vì lục ly bước điền chân theo gót, tốc độ hạn chế lợi hại như vậy, xem tình huống này chỉ có thể trơ mắt bị mài thành trọng thương, sau đó bị truyền tống ra. Tượng Linh Lung có chút bận tâm, lục linh lại không thế nào lo lắng. Bởi vì lục ly trước đó nghe đồn đánh chết ba cái lục kiếp trung kỳ, sở dĩ lục ly chiến lực tuyệt đối không giống mặt ngoài dạng này. Hắn khẳng định có cường đại sát chiêu chưa hề dùng tới tới. Theo thời gian trôi qua, lục ly tựa hồ thương thế càng ngày càng nặng. Hắn vẫn còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Hắn bên ngoài cơ thể chiến giáp đã sớm rách tung tóe, trong miệng còn có tiên huyết không ngừng tuôn ra, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Nhưng hắn nhưng không có nhận thua, một mực tại quyết chống. Phong huynh, người sao phải khổ vậy chứ, nhanh nhận thua đi. Ta là thật không muốn tiếp tục công kích ngươi. Phong huynh, nhanh đầu hàng đi. Không cần thiết. Tuyên Vĩ liên tục truyền âm đi qua. Nhưng lục ly lại cắn răng chống đỡ lấy, giống như là một cái quật cường hài tử không chịu thua, không dám từ bỏ. Tuyên Vĩ một mặt bất đắc dĩ, bộ dáng dối trá tới cực điểm. Lục ly đỉnh một lát, truyền âm nói, Tuyên huynh, ngươi nếu là cái gia môn, tự cho ta một thống khoái. Khác, đừng, thủ đoạn mềm dẻo mệt nhọc, ta đáp ứng lão gia tử, nhất định phải tận lớn nhất lực lượng phấn đấu. Tới đi, đem ta đánh trúng hôn mê đi qua, cũng cho ta có cái thể diện xuống đài phương thức. Tốt a. Tuyên Vĩ trầm ngâm một lát, không có phóng thích xuyên địa thử. hắn thấy Lục Ly đã đả thương nặng, thương thế nặng như vậy, đừng nói ngũ kiếp, liền xem như lãnh chúa đều không chống nổi, a hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị cho Lục Ly một kích trọng thương, triệt để vỡ nát Lục Ly trong lòng hy vọng xa vời. Hắn thân thể như cuồng long bay đi, chuẩn bị chính diện cứng rắn Lục Ly, đem Lục Ly đường đường chính chính đánh bại. Hắn cũng là nghĩ để người bên ngoài nhìn xem, bọn hắn Vũ Thủy Tông loại trừ bàng môn tả đạo bên ngoài, còn có thể chính diện khắc địch chế thắng, cơ hội tới. Lục Ly tại lúc này trong lòng lại cười, hắn nhìn từ bề ngoài thương thế rất nặng, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Hắn khổ nhục kế thành công lừa qua Tuyên Vĩ, giờ phút này Tuyên Vĩ cuồng bạo vọt tới, hắn tựu có cơ hội tại không bại lộ ẩn tàng thủ đoạn điều kiện tiên quyết đánh bại Tuyên Vĩ, cầm xuống ván này, tiến vào 10 vị trí đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.